cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 338, chương 332, chiếc đỉnh lớn màu đen. Thời gian chậm rãi trôi qua, tầng thứ 27 vĩnh hằng đỉnh phong đạo cơ cũng đã triệt để vững chắc xuống, coi như không tiếp tục ngưng luyện, nhiều nhất chỉ là không có đột phá đến trúc cơ trung kỳ thôi. Lần này đạo cơ cũng sẽ không lại biến mất, sợi tóc toàn bộ hoa râm, thần thức cơ hồ hao hết, đầu đau muốn nứt, Triệu Trạch trực tiếp dừng lại thôn phệ. Trên không kéo dài mười mấy cái canh giờ, vòng xoáy linh lực trong nháy mắt tán đi. Chỉ là hắn chưa từng phát hiện, giờ phút này sơn cốc trong linh hoa linh quả đã chỉ còn lại có nơi xa năm thành coi như hoàn hảo. Trước người hắn đại phiến linh hoa, linh quả đã khô héo đã lâu, mà hắn bản có thể sống 600 năm tả hữu thọ nguyên, liền chỉ còn lại có 60 năm không đến. Ha ha ha ha, vòng xoáy linh lực tiêu tán, sợi tóc hoa râm, thọ nguyên không nhiều, Triệu Trạch lại tại ngửa mặt lên trời cười to, bởi vì 27 tầng vĩnh hằng đỉnh phong đạo cơ mang cho hắn tu vi tăng lên, cùng với nhục thân cường hóa, căn bản cũng không phải là những cái được gọi là thiên kiêu có thể tưởng tượng. Nhưng này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là dừng lại sau khi đột phá, hắn vĩnh hằng cảnh hơi chút lưu chuyển, thần thức ngay lập tức khôi phục kéo lên đứng lên. Trong khoảnh khắc, hắn mười không còn một thần thức, ngay lập tức theo trúc cơ kỳ, trực tiếp nhảy lên tới nguyên anh kỳ, lại còn đang không ngừng tăng cường bên trong, cho đến nguyên anh kỳ đại viên mãn vừa rồi dừng lại. Tăng thêm ngang nhau cảnh giới nhục thân, dung hợp ký ức, đã lĩnh ngộ bộ phận đại đạo quy tắc, hắn hoàn toàn có thể câu thông thiên địa, thi triển thuấn di, chiến lực không kém chút nào bình thường nguyên anh kỳ. Triệu Trạch có lòng tin, nếu như lại đối đầu Hàn Bạc Quân, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, tùy tiện liền có thể đem này chém giết. Cười to lúc, hắn bởi vì thọ nguyên không nhiều gây nên sợi tóc hoa râm đã ở vĩnh hằng cảnh lưu chuyển hạ, lần nữa biến thành nguyên lai đen nhánh. Đây chính là chú nhan đan hiệu quả, không có đột phá quy tắc áp chế, Triệu Trạch dung nhan tại chính thức tử vong trước đó, mãi mãi cũng sẽ dừng lại tại ăn vào đan dược một khắc này. Đến nỗi tiêu hao thọ nguyên, hắn ngược lại là mảy may đều không lo lắng, bởi vì coi như cực hạn đạo cơ đột phá kết đan, so với bình thường tu sĩ khó khăn quá nhiều, nhưng hắn tư chất tuyệt hảo, còn có trảm đạo cảnh trước kia cảm ngộ, trong vòng mấy chục năm đột phá đến kết đan kỳ, căn bản lại không tồn tại vấn đề gì. Còn nữa, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, hắn liền có thể tiếp tục ngưng luyện chân khí hạt châu. Võ giả cảnh đột phá đồng dạng có thể tăng lên thọ nguyên. Có rất tốt lo lắng. Ta đi, xảy ra chuyện gì? Đáng chết, những bảo bối này linh hoa, linh quả lại đều khô héo. Thu hồi tâm tư, ánh mắt mọi nơi quét qua, Triệu Trạch liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Gốc kia vài ngày trước còn linh quang lưu chuyển tử ngọc hoa, cùng nó bên cạnh ngũ sắc linh mai, cùng với làm gầy yếu thanh niên quỷ vương đi ngắt lấy trái cây cây ăn quả, đều đã khô héo. Loại này cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng vẫn luôn lan tràn đến phía trước vài trăm mét bên ngoài mới thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng những cái kia may mắn còn sống sót chút linh thảo linh hoa trên đó uể oải một chút có thể thấy được. Ai ra, đây đều là ta đột phá thôn phệ linh lực tạo thành sao? Thế nào chậc lưỡi, nhìn trống rỗng sơn cốc cùng những cái kia tụ linh trận bổ sung tiên linh khí về sau, khôi phục nhanh chóng, lần nữa linh quang cẩn thận, phát ra mùi thuốc hoa cỏ, Triệu Trạch đã hiểu hết thảy. Hắn cũng coi như biết, bên trong đan điền mình 27 tầng đạo cơ, đến tột cùng ý vị như thế nào. vốn cho rằng võ giả chân khí hạt châu cũng đã là một cái so một cái còn lớn hang không đáy. Nhưng cùng ngưng luyện đúc thành 27 tầng đạo cơ cần năng lượng so ra, vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Không nói sơn cốc trong ẩn chứa tiên linh khí, đây chính là mấy trăm châu vượt qua vạn năm phần linh hoa. Linh quả, tùy tiện một gốc đều có thể là chủ tài, luyện chế ra nguyên anh kỳ đại năng đều chạy theo như vịt đan dược. Kỳ thật, Triệu Trạch không biết hắn đột phá lúc sơn cốc tụ linh trận từng rút lấy phạm vi ngàn dặm linh khí tụ tập mà đến. Nếu là biết, chắc chắn càng thêm giật mình. Nhiều như vậy linh hoa linh quả khô héo mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng may còn thừa lại một nửa. Ta vẫn là xem trước một chút có thể hay không thu nó đi. Tự lẩm bẩm lúc, Triệu Trạch quay người đi hướng nhà tranh. Trong mắt tinh quang lưu chuyển, trước mắt hắn cảnh tượng lập tức đại biến. Nguyên lai, dung hợp ngàn năm ký ức, lại đột phá cảnh giới về sau, hắn đã phát hiện nhà tranh bí mật. Ba gian rách nát nhà tranh, đúng là một cái tàn tạ chiếc đỉnh lớn màu đen huyễn hóa mà ra. Đỉnh này cao chừng 2 trượng, toàn thân đen nhánh, trên đó tràn đầy vết dạn. Không biết là dùng loại nào chất liệu chế tạo thành, nhưng xem những cái kia khắc họa phức tạp trận pháp phù văn cùng cửu long phủng nguyệt tạo hình, Triệu Trạch phỏng đoán này có khả năng chính là một tòa đan đỉnh. Hơn nữa lúc trước hoàn hảo lúc vẫn là một tòa phẩm giai không thấp đan đỉnh. Chiếc đỉnh lớn màu đen bên ngoài một tầng lồng ánh sáng che chắn, có mê hoặc tâm trí hiệu quả. Triệu Trạch lúc trước chính là chịu này ảnh hưởng, mới vẫn luôn ngộ nhận là đây là nhà tranh, mà hắn thôi động, chém vào cũng là tầng này màn sáng. Siêu việt nguyên anh đại viên mãn, thấp nhất cũng là luyện thần kỳ trận pháp sao? Đây cũng là sơn cốc nguyên chủ nhân lưu lại thử thách. Nghĩ đến nếu là nhìn không thấu huyễn tưởng, không phá nổi màn sáng, liền không có thu hoạch hắn bảo vật tư cách. Liền những cái kia linh quả linh hoa, cũng là trúc cơ vòng xoáy rút ra tiên linh khí tạo thành. Nếu không cũng đừng nghĩ đào móc mang đi một gốc. Ân, bằng vào ta tu vi hiện tại, là không cách nào trực tiếp oanh mở tầng này trận pháp màn sáng. Thế nhưng không phải không biện pháp làm nó tiêu tán. Trong lòng suy tư lúc, Triệu Trạch dần dần hiểu ra hết thảy. Hắn hướng về phía đan đỉnh thật sâu cúi đầu, vận chuyển trong đan điền 27 tầng vĩnh hằng đạo cơ, cùng kinh mạch huyệt đạo trong 9 khỏa chân khí hạt châu hết thảy thôn phệ lực lượng. Trong khoảnh khắc, hai tay của hắn trong lòng bàn tay đều có một loại tựa như thôn phệ vòng xoáy tiểu hắc động xuất hiện. Tiền bối, ngài nếu có linh còn thỉnh thành toàn vãn bối, như đắc bảo vật này cùng ngài truyền thừa, ta chắc chắn hoàn thành ngài nguyện vọng. Lần nữa hướng về chiếc đỉnh lớn màu đen thật sâu cúi đầu, Triệu Trạch phất tay đem thôn phệ vòng xoáy nhẹ nhàng đặt tại màn sáng bên trên. Ông chiếc đỉnh lớn màu đen bên ngoài màn sáng chỉ là ngăn cản bị người tới gần, cũng không có đánh chết hiệu quả. Nếu không ngay từ đầu Triệu Trạch huy kiếm lúc công kích, cũng sớm đã ngỏm củ tỏi. Đây cũng là hắn dám như thế nếm thử nguyên nhân. Bây giờ hắn song trưởng thôn phệ chi lực, cường hãn đủ để nguyên anh kỳ đại năng trong nháy mắt vỡ nát. Có thể đại đỉnh bên ngoài trận pháp màn sáng lại là trảm đạo cấp bậc. Vù vù gian, Triệu Trạch toàn lực thôn phệ thu nạp, lại cũng chỉ khiến cho có chút vặn vẹo. Chỉ có rất ít một tia lực lượng bị thôn phệ mà vào. Nhưng mà chính là này không đủ 1/1 triệu lực lượng bị nuốt vào thể nội luyện hóa hấp thu, Triệu Trạch liền cảm giác hắn trong đan điền chưa ngưng thực 27 tầng đạo cơ, lập tức ngưng thật một ít. Quá tốt rồi, quả nhiên có thể. Ta nếu là đem những này màn sáng tất cả đều thôn phệ, ít nhất cũng có thể đột phá đến trúc cơ kỳ đại viên mãn đi. Tự lẩm bẩm, Triệu Trạch đốn sắc mặt đại hỉ không ngừng cắn nuốt. Đáng chết, ta số lượng không nhiều, bản nguyên chi lực ngay tại biến mất. Còn có lão chủ nhân Tân Tân khổ khổ gieo xuống linh hoa, linh quả, như thế nào đều khô héo. Tiểu tử này quá ghê tởm. Ngay tại Triệu Trạch không ngừng thôn phệ đại đỉnh bên ngoài màn sáng, vui sướng tăng lên tu vi lúc, chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong ngủ say khí linh đột nhiên tỉnh lại. Lập tức liền phát ra phẫn nộ gào thét. Ông Triệu Trạch phía trước, màn sáng trực tiếp rút về nhập bên trong chiếc đỉnh lớn biến mất không thấy gì nữa. Hắn đốn nhịn không được rút lui mấy bước, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn trên chiếc đỉnh lớn nổi lên hư hóa thân ảnh. Tiểu đệ đệ, ngươi là đỉnh này khí linh, chớ có sinh khí, ta không biết đây là ngươi bản nguyên chi lực, cùng lắm thì không còn thôn phệ cũng là phải. Nhìn bộ dáng chỉ có 8-9 tuổi, tuy là hư hóa thân ảnh, nhưng ngực trở xuống lại tràn đầy vết dạn phẫn nộ đồng tử. Triệu Trạch sờ sờ cái mũi, có chút xin lỗi đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục